Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, quỷ dị vô mặt tộc nhân. Một con như vậy quỷ dị con sông, bốn phương tám hướng đều là không nhìn thấy cấm kỵ, lại không đoạn đang co rúc lại. Cái này so với bắt rùa trong hũ còn làm người ta kinh sợ vạn phần. Ai biết tiếp đó, có thể hay không bị đè ép thành thịt nát, mà có chút hoảng sợ nói. Huynh đệ, chúng ta phải nhanh đi ra ngoài. Ta mới vừa rồi cứu ngươi lúc, cái kia nói linh đã dùng hết. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nào thiên thế kính. Hy vọng năng lực của hắn có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Nhâm Nhất tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thiên thế trong kính. Tiểu Nam Hải như đưa đám truyền tới âm thanh. Không được, ta xé rách không mở nơi này hư không? Chúng ta không ra được. Mẫu bối bối thanh âm theo tới. Người thật rất yếu ai. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được. Chủ nhân cần ngươi làm gì? Hừ hừ, đó là ngươi chủ nhân. Lại không phải ta chủ nhân. Vô dụng không phải rất bình thường à? Hắn cũng chỉ có thể sử dụng ta ném một cái ném năng lực mà thôi. Liền này, đã rất nghịch thiên được rồi. Cái gì? Lại cõng lấy sau lưng ta ẩn giấu như vậy một tay. Vội vàng nhận chủ, dẫn chúng ta đi ra ngoài a. Mẫu bối bối giận đến giận sôi lên. Tiến lên phải đi nắm chặt Tiểu Nam Hài lỗ tai. Lớn tiếng gầm hét lên. Không trách nàng luôn cảm thấy thiên thế kính được xưng nghịch thiên pháp bảo. Tên có chút không phù hợp thực tế. Cảm tình cũng chỉ vận dụng một hai phần năng lực. Thật là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Nam Hài bị kéo không chịu nổi. Hay lại là dẫu có chết bất khuất nói. Cái này không thể trách ta. Là nhà ngươi chủ nhân tu vi quá thấp. Không có cách nào để cho ta vui lòng phục tùng a, ta nhổ vào. Chủ nhân tu vi nếu là rất cao. Còn cần ngươi làm gì? Ngươi chính là cái không có dùng rác dưới. Khác giải thích, ta lười nghe, mẫu bối bối cũng lười nắm chặt hắn. Chỉ là dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất hắn thật là cái rác dưới. Tiểu Nam Hài đầy bụng bực bội. Hận hận nói, để cho ta nhận chủ. Hắn không những có thể tự do qua lại chư thiên vạn giới. Còn có thể quá khứ vị lai tới lui tự nhiên. Ngươi biết này ý vị như thế nào à? Có nghĩa là hắn đúng là lịch sử này người chúa tể. Cho dù là tạo vật thần, ở trước mặt hắn cũng chỉ có được an bài phân nhi. Không có cách nào phản kháng. Thôi, ngươi dùng sức nhi thôi. Khoác lác ai không biết đây. Nếu là ngươi lợi hại như vậy, kia tạo vật thần vẫn không thể đem ngươi chiếm làm của mình. Không đủ nhất cũng muốn tiêu diệt ngươi. Không để cho ngươi xuất hiện ở trước mặt người khác. Cho ngươi không thể chúa tể người khác vận mệnh. Mẫu bối bối đã đối Tiểu Nam Hài hoàn toàn tuyệt. Vọng, cũng không hy vọng nào hắn thật làm cái gì. Tiểu Nam Hài chống giữ một trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ bé thở dài. Hơi có chút cao bất thắng Hàn Tịch Mâu. Hắn nói là sự thật ai. Đáng tiếc, đều không nhân tin tưởng hắn. Bên ngoài Nhâm Nhất bọn họ biết không ra được sao. Tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Đủ loại linh khí đánh. Hướng về phía kia trong suốt bình chướng oanh kích. Vừa mới bắt đầu, bọn họ linh khí ngưng tụ đủ loại đánh. Còn có thể thấy cách đến rất xa. Mặc dù không có dùng, vẫn kiên trì không ngừng phát ra. Ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Từ từ, này đánh khoảng cách càng ngày càng gần. Cho đến đã không thể lại sử dụng linh khí. Bởi vì không gian đã không đủ bọn họ thi triển. Làm sao bây giờ? Nhâm huynh đệ, chúng ta cầm cái đồ chơi này không có biện pháp a. Mà có chút như đưa đám. Thấy cho bọn họ 8 phần 10 sẽ tử ở cái địa phương này. Điều này thật sự là quá oan uổng rồi. Cũng không biết mình chết ở thứ gì phía trên. Đối với lần này, bọn họ không biết gì cả. Ma đại ca, trời không tiệt đường người. Ta tin tưởng. Chúng ta nhất định khác biệt đường sống. Còn có cái gì có thể tưởng tượng a? Vào giờ phút này, có thể có biện pháp gì cho ngươi nói linh khôi phục nhanh chóng à? Cái này, rất khó. Trừ phi cái này lúc này đại lục có người có thể cho ta cầu nguyện. Cảm niệm ta ân đức. Đại khái có thể để cho ta khôi phục ném một cái ném đi. Phốc tương đương ném một cái ném. Này có tác dụng quái gì a? Liền như vậy, ta liền ngồi chờ chết ở đây đi. Mà cũng không phải không gì không thể. Hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mới vừa rồi một phen điên cuồng phát ra, cũng không kém ép khô hắn. Vào giờ phút này, cũng không thể thiêu đốt chính mình. Đem cái không gian này nổ bể ra. Thật làm như vậy rồi, hắn là chắc chắn phải chết. Nhâm Nhất nói không chừng có thể chạy thoát. Nghĩ đến nổ tung, hắn đột nhiên tới linh cảm. Hét lớn, Nhâm huynh đệ, còn nhớ chúng ta trước thoát đi mộng giới lúc tình cảnh à? Nhâm Nhất cũng không phải ngốc. Nghe vậy tỏa sáng hai mắt. Ma đại ca, ngươi là ai? Liên thủ xé rách hư không chạy đi. Không sai, ban đầu ta cùng mộng liên thủ là có thể đem hư không xé. Bây giờ ngươi tu vi so với lên ta tới, chỉ cao chớ không thấp hơn. Hai ta vừa động thủ một cái, rất có cơ hội a. Thiên thế trong kính tiểu nam hài không nhịn được hướng hai người bọn họ bát nước lạnh. Tỉnh lại đi đi, ta là qua lại hư không tổ tông, ta đều không cách nào rời đi. Hai ngươi hay lại là ngừng đi. Coi như thế sự không như ý muốn, cũng phải nỗ lực rồi sau mới có thể có kết luận. Đến đây đi, ma đại ca, chúng ta thử một chút. Nhâm Nhất cùng ma, hai người lên tinh thần, đem một điểm cuối cùng linh lực toàn bộ tác dụng đến kia hư không một điểm nào đó bên trên. Mang theo hy vọng, mang theo trông đợi, sau đó ngủ thời gian đưa đầy. Thân thể đã bắt đầu lộ ra chi nhiều hơn thu sau mệt mỏi. Hư không lại một chút động tĩnh không có. Sự thật thật giống thiên thế kính nói như vậy. Bọn họ không cách nào xé rách hư không. Không cách nào thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ chết. Ma hơi mệt chút. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai, có lẽ, chúng ta xuyên qua này hư không bình chướng. Cũng không nhất định sẽ chết đây. Mới vừa rồi hắn bị kia bình chướng lôi kéo ở. Nhưng là thiếu chút nữa thì bị quăng vào trong nước xoáy đi. Nếu như quả thực không được, như vậy chỉ có thể đi một con đường như vậy rồi. Bây giờ tương đối vui mừng đại gia mấy người bọn hắn không đi theo. Ngược lại cũng sẽ không bị dính líu đến. Hai người dựa lưng vào nhau, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Chờ này trong suốt kết giới càng ngày càng nhỏ, thì nhìn nó chuẩn bị làm sao làm tử bọn họ. Mà cùng lúc đó, kia cách đó không xa vòng xoáy đang không ngừng mở rộng nó thế lực phạm vi. Toàn bộ đáy sông bị đem làm dối lên được thủy lãng cuồn cuộn. Vẩn đục không chịu nổi. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn. Cho đến vòng xoáy này đụng chạm lấy này trong suốt kết giới sau. Rốt cuộc xảy ra một màn làm người ta không dám tin chuyện. Vòng xoáy lực lượng cường đại cũng không có sinh ra bao lớn sức rung động. Kết giới bình chướng bị đem lặng yên không một tiếng động tan rã. Cái này nói có thể lý giải. Sau đó tương đối kỳ dị một điểm là, bình phong này bị tan rã sau. Vòng xoáy kia xông vào sau, hướng về phía hai người bắt chói mà tới. Tê tương đương đồ chơi này mạnh mẽ như vậy à? Lại có thể phá bình chướng. Chúng ta nên làm gì? Mà rất tâm tiêu. Bây giờ hắn ngoại trừ cường hãn thân thể, lại không có chống cự bản lĩnh. Hắn nên làm cái gì? Ma đại ca, vòng xoáy này mặc dù cường hãn, có lẽ cùng bình phong này là vừa tốt tương khắc mà thôi. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, nó là tương sinh đây. Lời này của ngươi có ý gì? Ma không phải quá rõ. Nhâm Nhất lại đã không có cơ hội lại hướng hắn giải thích cái gì. Bởi vì này vòng xoáy đã đến bên cạnh. Còn cách của bọn hắn có một hai xích công phu, bọn họ cũng đã cảm nhận được đem dâng trào sục sôi lực lượng. Đó là một loại thiên địa sức mạnh to lớn, không phải là người có thể khoảng đó một loại sức mạnh cường hãn. Đối mặt vòng xoáy này, bị xoắn nát thành cặn bã xác suất cao dọa người. Hai người đối mặt như vậy cự lực, cuối cùng thủ đoạn chính là đem thiên thế kính để ở trước ngực. Trông chờ này nghịch thiên pháp bảo có thể chống đỡ một. Hai, đừng nữa cũng thăng không nổi phản kháng tâm tư. Nhâm Nhất ở sắp bị vòng xoáy cuốn vào trước. Trước thời hạn dùng một cây pháp bảo tơ lụa, đem ma cùng mình vững vàng buộc chung một chỗ. Như vậy hai người cho dù chết, cũng có thể ở vong linh bên trong đại thế giới làm một bạn. Không đến nổi cô đơn tịch mịch lạnh. nếu như cuộc sống cũng không phải một người khác gặp bất hạnh, hai người đồng thời sinh. Rốt cuộc, vòng xoáy kia đụng chạm tới hai người. Một cổ đau nhức truyền tới, cũng không có duy trì bao lâu. Hai người liền không chịu nổi vựng quyết đi qua. Không giống với kia bị người nấu canh thống khổ. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào linh thức biển, khiến cho đem phiên giang đảo hải như vậy đau đớn. Không chỗ bỏ trốn khó chịu. Nhâm Nhất hôn mê lại tỉnh lại đi rồi lại vựng. Lặp đi lặp lại chơi đùa không có tính khí. Chỉ có thể giống như một tượng gỗ một dạng mặc cho vòng xoáy này chọc ghẹo. Cũng không biết qua bao lâu. Lâu đến trên bờ mấy cái không nhẫn nại được. Muốn nhảy vào trong sông tìm Nhâm Nhất lúc. Ngoài ý muốn đột nhiên đến. Chỉnh nhân ứng phó không kịp. Chỉnh con sông thoáng cái bị rút sạch dáng vẻ. Chỉ còn lại quang ngốc ngốc đá cuội cửa hàng ở nơi nào. Nước sông cứ như vậy bốc hơi ở nhân gian. Không còn tồn tại. Tê. Chuyện gì xảy ra? Số tiểu tử bọn họ người đâu? Hai người này liền với nước sông cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nói ra quỷ dị. Mấy người chạy đến lòng sông bên trên. Kiểm tra chung quanh. Ngoại trừ một nhóm biến thành thây khô cá tôm. Cũng không có phát hiện không đúng phương. Ma vương đại nhân. Mặc cho đạo hữu. Các ngươi ở nơi nào chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người chính cao giọng la lên. Không đề phòng, Nhâm Nhất thanh âm ở phía sau mọi người vang lên. Các ngươi làm gì vậy? Ta ở nơi này thật tốt à? Ồ, ngươi chừng nào thì chạy tới nơi này? Mà đây, cái này, Nhâm Nhất ánh mắt có chút lóe lên. Tùy ý qua loa lấy lệ nói. Hắn à, đánh quái vật đi, lập tức trở lại. Bây giờ chính chơi cao hứng đây. Mộng phi nhân có chút không vui đích nói thầm. Tốt người một cái ham chơi ra hòa. Có thú vị cũng không bảo cho ta. Uổng ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Khụ, tất cả mọi người đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi tìm hắn. Nhâm Nhất hướng phía trước dẫn đường. Mọi người tất nhiên theo sát phía sau. Chờ bọn hắn dọc theo lòng sông đi đại khái một thời gian uống cạn chén trà. Cọng lông lộ ra lại đột nhiên làm một cấm hành thủ thế. Ngăn cản mọi người tiếp tục tiến lên. Cô nãi nãi không rõ vì sao. Không nhịn được thúc giục. Đuổi sát theo a, lề mề gì chứ. Không thể đi. Người này có cái gì không đúng. Cọng lông lộ ra vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Dọa sợ mọi người. Chuyện gì xảy ra. Này không phải Nhâm Nhất mà. Có cái gì đúng không. Mộng phi nhân không nghe khuyến cáo dự định tiếp tục cùng đến. Không ngờ cả người giống như là có cái gì bóp cổ một dạng đem hắn lăng không dơ lên. A a a, làm gì? Buông ta ra. Mộng phi nhân liều mạng giãy giụa đấm đá. Chỉ bất quá hết thảy cố gắng đều là chàng không. Đối thủ của hắn cách hắn rất xa. Đó chính là Nhâm Nhất. Lúc này hắn, trên mặt mang một vệt mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua tà mị cười âm hiểm. Không nghĩ tới các ngươi như vậy cảnh giác. Ta cho là mình biểu hiện rất hoàn mỹ. Lão gia hòa, ngươi là thế nào phát hiện sơ hở? Cọng lông lộ ra oán hận nói. Ta là trong mọi người. Nhận biết Nhâm tiểu tử lâu nhất một cái. Cũng là sống chung thời gian lâu nhất nhân. Hắn làm người xử thế thói quen. Ta rõ như lòng bàn tay. Như ngươi vậy hàng già. Chỉ nói là giọng, cùng với tư thế đi. Đã sớm bán đứng ngươi. Nói đi. Ngươi là ai? Ngươi đem Nhâm tiểu tử thế nào? Mọi người lúc này mới thoáng qua nhưng hiểu ra. Cái gì? Hắn là giả Nhâm Nhất. Ta thiên, chuyện gì xảy ra? Thật Nhâm Nhất ở nơi nào? Ngươi lại đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Đến gần chúng ta, kết quả muốn làm gì? Giả Nhâm Nhất đầu thoáng một cái. Thân thể một cái xoay tròn. Đã biến thành một cái đen thui vô mặt nhân. Này hình dáng đặc dọa người. Người là người hay quỷ à? Người sở hữu trong lòng không khỏi nhô ra cái ý nghĩ này. Nhân làm sao sẽ không mặt mũi đây? Xem mặt mũi, cũng không giống là bị thương hủy dung dáng vẻ. Mặt mũi này nhưng là vô căn cứ không thấy. Hà a, ta biết ngươi là ai rồi. Cô nãi nãi là một cái học thức uyên bác. Nhưng là đem vô mặt nhân nhận ra được. Vô mặt tộc, bởi vì tộc này nhân. Gương mặt tuyệt mỹ, bị trời cao đố kỵ, cho nên ở thượng cổ thời đại, liền bị đem tước đoạt dung nhan tuyệt thế. Ta nói đúng không? Vô mặt nhân cười lạnh. Không nghĩ tới thế gian này còn có người nhận ra chúng ta tới. Không sai. Chúng ta chính là được nguyền rủa vô mặt tộc. Bởi vì cùng thế không cho. Chỉ có thể sinh hoạt tại ám dạ trong vực sâu. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi dở trò quỷ sao. Bao gồm này biến mất con sông. Cát, tộc ta nếu là có lớn như vậy bản lĩnh. Về phần giống như một chuột chạy qua đường như vậy. Ẩn ẩn nấp nấp không dám biết người. Vô mặt nhân cũng không có làm khó kia mộng phi nhân. Đem hắn vứt qua một bên. Lại không để ý. Mộng phi nhân che cổ. Rất là chật vật nói. Vậy ngươi giả mạo nhâm tiểu tử. Kết quả có gì ý đồ? Dù sao phải bái kiến người. Mới có thể đi giả mạo đi. Nhâm nhất chẳng lẽ liền tùy ý người này chọc ghẹo bọn họ mà chẳng ngó ngàng gì tới. Này không quá giống hắn biết làm chuyện. Duy nhất giải thích. Đó chính là hắn bị chẳng hay biết gì. Hoặc có lẽ là. Đã tự lo không xong. Mà vô luận là loại nào. Đối với mọi người mà nói. Cũng không phải tin tức tốt. Vô mặt không người nào nại buông tay. Một bộ bọn họ mới là bị người hại dáng vẻ. Khụ, chúng ta vốn là sinh hoạt tại kia hắc vu trong núi. Cùng thế vô ưu, ai biết sẽ bị các ngươi năm lần bảy lượt quấy rầy. Tộc nhân ta không chịu nổi này ủy khuất. Lúc này mới cùng chư vị chỉ đùa một chút mà thôi. Nhà bọn họ, cũng chính là hắc vu sơn. Nguyên lai là ở khác cái một chỗ. Cũng không biết từ nơi nào chạy tới cái đại năng già. Ăn no dỗi việc được hoàng. Đem núi này rời được cái địa phương quỷ quái này đến. Điều này liền như vậy. Đại bọn họ không được tộc nhân khổ cực nhiều chút. Lại chuyển trở về thì tốt. Ai có thể ngờ tới. Cái họ kia mặc cho lòng hiếu kỳ quá đáng. Làm quá tuyệt. Lại đem núi này gõ được rách rách dưới dưới. Lại để cho hắn làm tiếp. Bọn họ đi đâu đi lại tìm một cái tốt như vậy chỗ nương thân. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể tìm một chút chuyện cho bọn hắn làm. Phân tán một chút bọn họ sự chú ý. Bọn họ tốt mang theo hắc vu sơn bỏ trốn. Bọn họ làm như thế. Thật là quá khó khăn rồi. Lại có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Rất hiển nhiên. Như vậy lý do cũng không thể thuyết phục đang ngồi nhân. Đây là đùa giỡn. Mặt miễn mở lớn quá rồi đó. Người nghĩ đem chúng ta dẫn dụ đi nơi nào. Ta cũng không tin là muốn mời chúng ta ăn nhậu chơi bời tốt như vậy. Vô mặt nhân không chút nghĩ. Ngợi liền hủy bỏ. Hừ, tự nhiên không phải ăn nhậu chơi bời. Chính bọn hắn thời gian còn trải qua chật vật. Cầm cái gì đi chiêu đãi bọn họ. Không coi bọn họ là đồ nhắm rượu. Đã là tuyệt đại nhân từ. Chúng ta là hy vọng các ngươi có thể ra mặt. Vội vàng đem hai tên kia cho mang đi. Nếu không mà nói. Tộc nhân ta thật muốn không khách khí. Ta có thể hỏi một câu mà. Hai người bọn họ làm gì rồi? Cho các ngươi như vậy hao hết tâm tư đến gần chúng ta. Tự các ngươi đi xem một chút. Chẳng phải sẽ biết. Trời mới biết. Vì trấn an tộc nhân. Hắn nói hết rồi bao nhiêu lời khen. Mới đổi lấy hòa bình giải quyết. Mà không phải động võ. Đám người này đối với hắn không cảm ơn rơi nước mắt coi như xong rồi. Còn đủ loại hoài nghi chất vấn. Thật là làm người ta phiền muộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.